ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 10, Thái Bình Thiên Tôn mưu tính. Thánh thượng, việc lớn không tốt, thượng kinh thành cửa bắc truyền đến cấp báo. Kèm theo lo lắng tiếng hét phẫn nộ, một vị người khoác áo giáp kiêu quả cấm vệ hốt hoảng chạy vào Kim Loan Điện. Khi nhìn đến đại càn thánh thượng về sau lập tức quỳ một chân trên đất. Đóng giữ ở nơi đó phi hùng quân lọt vào tập kích. Cửa bắc quân doanh bị trực tiếp phá hủy. Phi hùng quân tổng sư Nam Đại Nhân chính tiến về trợ giúp. Đại tướng quân cũng đã chạy tới. Kim Loan Điện bên trong. Trần Khuynh Địch cùng đại càn thánh thượng đồng thời ngẩn người. Có người tiến công thượng kinh thành. Ai ăn lớn như vậy gan hùm mật báo a? Ngoặc kép, Nguyên Hành đã chạy tới. Đối phương có bao nhiêu người? Chỉ có một người. Nói đến đây, kiêu quả cấm vệ biểu lộ ra rất là cổ quái. Trên thực tế, ngoặc kép, khả năng còn có một con lợn. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Đại càn thánh thượng, ngoặc kép chấm hỏi. Ngay tại đại càn thánh thượng cùng Trần Khuynh Địch thu đến báo cáo đồng thời. Liền tại thượng kinh thành cửa bắc, Thái Bình Thiên Tôn một tịch bạch y, dắt một đầu màu hồng lợn cái dạo bước tại trống trải đường cái bên trên. Ngẫu nhiên có chút né tránh không kịp phàm nhân, đều ngay đầu tiên bị hắn cho Nazi đến địa phương khác. Về phần tới gần hắn rất nhiều binh sĩ, đều không ngoại lệ. Tại đến gần Thái Bình Thiên Tôn trong vòng 10 mét phạm vi sau toàn bộ hai chân bất lực quỳ ngã trên mặt đất, dừng lại, người đến người nào, thượng kinh thành phản ứng cũng không chậm. Trước sau bất quá mấy phút đồng hồ, Nam Thần Võ liền mang theo một đội phi hùng quân đuổi tới. Đem Thái Bình Thiên Tôn bao bọc vây quanh, nhưng còn không chờ bọn hắn động thủ. Cỗ kia kỳ diệu trấn áp chi lực liền lần nữa lại hiện lên. Nguyên một đám phi hùng quân binh sĩ thậm chí ngay cả Nam Thần Võ đều không có chút nào sức chống. Cự, du, kèm theo tiếng vang nặng nề, các binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất. Thái Bình Thiên Tôn cứ như vậy như vào chỗ không người. Thẳng tắp hướng về Hoàng Cung phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, đáng chết, là Thái Bình Thiên Tôn. Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Hoàng cung bên trái, tể tướng phủ bên trong Lý Đồng Thần sắc mặt ngưng trọng. Nhìn chằm chằm về phía Thái Bình Thiên Tôn phương hướng, hắn ngược lại là hữu tâm đi ngăn cản đối phương. Nhưng là bản thân Tu Vi lại không phải đối thủ, mà ở Lý Đồng Thần một bên, kiêu quả đại tướng Võ Nguyên Hành thần sắc cũng lộ ra 10 phần không cam lòng cùng phẫn nộ. Đáng giận. Còn thiếu một chút, Võ Nguyên Hành gần nhất trạng thái không thể bảo là không tốt. Tiên cung một trận chiến về sau, chính hắn cũng là thu hoạch rất nhiều. Nhất là ở tận mắt thấy Trần Khuynh Địch mượn nhờ bát phúc thần công đột phá sau. Võ Nguyên Hành đối với mình đột phá cũng có lòng tin hơn. Nhưng vấn đề là, thời gian còn chưa đủ. Võ Nguyên Hành còn tại tích lũy sức mạnh của bản thân. Còn cần thời gian nhất định mới có thể đạt đến điểm giới hạn. Nhưng Thái Bình Thiên Tôn hết lần này tới lần khác liền kẹt tại cái này điểm tới hạn thời gian đến. Đây, lúc này Võ Nguyên Hành còn không có đột phá nắm chắc. Mà không đột phá, hỏa luyện đỉnh cao nhất dù là lại thế nào mạnh, đều khó có khả năng là một vị kích toái mệnh tinh đối thủ. Chớ nói chi là vẫn là Thái Bình Thiên Tôn loại này cấp bậc. Tại sao còn không đi ra? Đường cái bên trên, Thái Bình Thiên Tôn dừng bước lại, nhìn chung quanh, ngoặc kép, có chút quá mức a. Hắn là đến đàm phán, mặc dù tại lúc đàm phán cần biểu diễn nhất định võ lực. Nhưng cái này độ đến nắm chắc tốt, nếu như quá mức thì trở thành đập phá quán. Ý niệm tới đây, Thái Bình Thiên Tôn thu tầm mắt lại. Chợt nhìn về phía Hoàng Cung phương hướng, đầu tiên là vung tay lên, khu trừ Nam Thần Võ bọn người trên thân trấn áp chi lực. sau đó dắt bên cạnh màu hồng lợn tái bước ra một bước. Liền từ thượng kinh thành ngoại thành đường phố đi vào trong điện Kim Loan. Một bước này vừa mới phóng ra, nguyên bản 10 phần bình tĩnh Kim Loan điện trong nháy mắt hóa thành vận sức chờ phát động núi lửa. Uy áp kinh khủng cùng khí tức tràn đầy tại toàn bộ điện đường mỗi một góc. Hướng về Thái Bình Thiên Tôn phương hướng che mà xuống. Trương Thái Bình, ngươi ý gì? Đập phá quán, không nên ép ta yêu thích hòa bình a. Kim Loan điện chủ vị bên trên, Trần Khuynh Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng một trái một phải. Khuôn mặt không có hảo ý, bất quá so sánh cùng nhau. Sớm có chuẩn bị tâm lý Thái Bình Thiên Tôn lại có vẻ 10 phần bình tĩnh. Tại hạ Trương Thái Bình, gặp qua Thánh Thượng, Thuần Dương Vạn Thọ Cung Chủ, rút đi mơ mộng trạng thái về sau. Thái Bình Thiên Tôn ngôn ngữ trật tự rõ ràng, lộ ra khá là nho nhã. Không sai, nếu như không có bên cạnh hắn cái kia lợn tái thì càng văn nhã. Tại hạ không hiểu du thuyết, cho nên ở chỗ này liền nói toạc móng heo làm rõ rồi a hát. Đạo môn hy vọng cùng Đại Càn kết minh, cũng không phải là đại biểu tông phái, mà là đại biểu đạo môn mình. Ngoặc kép, kết minh, đạo môn, vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng chính là kinh ngạc ngốc. Sau đó hai người cùng nhìn nhau một cái, lần thứ hai nhìn về phía Trương Thái Bình. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thái Bình Thiên Tôn nghiêng đầu một chút, sau đó mỉm cười, bởi vì đạo môn cùng Đại Càn cũng không có xung đột. Tông phái giới khí số đã hết, đạo môn là đạo môn, tông phái giới là tông phái giới. Hai vị chớ có đem hắn nói nhập là một. Xuyệt xuyệt, lúc này Trần Khuynh Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng là thật có chút ngoài ý muốn. Ai ya, cái này nhìn qua giống như là tông phái giới khôi thủ lời nói sao? Tin tưởng hai vị đều đã biết rõ chuyện phát sinh gần đây. Đạo môn chủ động mở ra tông môn điển tịch, thiên hạ bố võ, phàm là dân chúng bình thường, không cần giao tiền cũng có thể tiến vào trong đạo quan tập võ. Và lại các nơi đạo quan đều tuân theo Đại Càn ở các nơi quan viên giám sát. Không có vượt qua địa phương, cái này đều là tại hạ tới đây mục đích. Đạo môn cũng không thèm để ý tông phái diệt vong hay không, nếu là hai vị nghĩ mà nói, đạo môn cũng có thể chủ động từ bỏ tông phái địa vị. Và lại hiệp trợ Đại Càn đối dân chúng bình thường tu luyện giáo dục tiến hành phổ cập. Đạo môn 3.000 đại đạo đạo tàng cùng 800 bàng môn đạo tàng đều có thể đối Đại Càn mở ra. Tại cơ sở này bên trên, đạo môn chỉ có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Giữ lại Bát Cảnh Cung xem như đạo môn tổ địa. Cái này dù sao cũng là đạo tổ để lại, không có khả năng đem từ bỏ. Tin tưởng hai vị cũng có thể hiểu được a. Đây, nhìn xem lâm vào trầm mặc Trần Khuynh Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng. Thái Bình Thiên Tôn mặt không đổi sắc, chớ nhìn hắn nói đến đơn giản. Trên thực tế, giữ lại Bát Cảnh Cung mới là lần này đàm phán phần quan trọng nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo môn toàn diện mở ra bản thân đạo thống. Cách làm này có tốt có xấu. Chỗ tốt tự nhiên là thuận theo đại thế, và lật tương lai đạo môn đệ tử sẽ trải rộng toàn thiên hạ. Chỗ xấu thì là nhà mình truyền thừa triệt để đại trung hóa, mà đạo môn bản thân càng là có khả năng bị Đại Càn Hoàng triều sát nhập, thôn tính, cuối cùng triệt để mất đi tồn tại. Nhưng nếu như Bát Cảnh Cung còn tại vậy liền không giống với. Bát Cảnh Cung xem như đạo môn tổ địa, chỉ cần hắn vẫn còn, đạo môn căn cơ ngay tại, những cái kia tu luyện đạo môn công pháp đệ tử đối đạo môn ngược lại sẽ còn có một phần hương hòa. Tình, ngày sau bọn họ lại ra làm quan, đối đạo môn liền sẽ đưa đến một cái phụng dưỡng tác dụng. Đạo môn vậy cũng không đến mức bị hoàn toàn sát nhập. Thôn tính, thậm chí sẽ hình thành một cái phe phái. Một cái cắm rễ ở hoàng triều bên trong to lớn phe phái. Tông phái có lẽ vong, nhưng đạo môn vẫn như cũ sẽ tiếp tục tồn tại. Thậm chí Thái Bình Thiên Tôn đều chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là tông phái giới thất bại, đến lúc đó trực tiếp bỏ qua đạo môn thân phận, lấy phổ cập giáo dục danh nghĩa đoạt lại tất cả tông phái điển tịch. Sau đó từ đạo môn tổng quản phân phối, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là đạo môn thống nhất toàn bộ tông phái giới không phải sao? Cái gì? Ngươi nói đây là âm mưu? Xin nhớ, cái này đối đại càn căn bản không hề có chỗ xấu có được hay không? Hoàng triều phe phái, cái nào hoàng triều không có phe phái? Không bằng nói hoàng triều bên trong có phe phái tồn tại, cái kia là chuyện đương nhiên. Hơn nữa cùng những phái hệ khác bất đồng chính là, đạo môn loại này phe phái đối quyền lực căn bản là không có hứng thú. Cuối cùng, đối người tu đạo mà nói trọng yếu nhất vẫn là tu luyện. Nhìn chung thập đại võ đạo thánh địa, đạo môn là ít nhất gây sự Phật môn yêu cầu tín đồ quyên tặng tài vật, rèn đúc kim thân Phật tượng. Đạo môn đối cái này không có hứng thú. Minh giáo yêu cầu tín đồ hàng ngày làm chuyện xấu. Đạo môn đối cái này không có hứng thú. Tông phái báo thù cuối cùng sẽ dẫn phát giang hồ phân tranh. Đạo môn đối cái này không có hứng thú. Đây chính là uy tín. Không có người sẽ cảm thấy trong đạo quán các tử trạch sẽ đối thế tục quyền lực cảm thấy hứng thú. Về phần những cái kia đối thế tục quyền lực càng hứng thú. Nhất định tại đạo môn võ công tu luyện bên trên không có bao nhiêu lớn thành tựu. Đây là công pháp tương tính vấn đề. Hơn nữa đạo môn dung nhập hoàng triều về sau, song phương tự nhiên là thành một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Đạo môn ngược lại sẽ trở thành hoàng triều bản thân một lá bài tẩy. Hơn nữa quan trọng nhất là có đạo môn tại, hoàng triều phổ cập tu luyện độ khó liền trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà hoàng triều tu luyện giáo dục càng phổ cập, hoàng triều bản thân lại càng mạnh. Hơn nữa giáo dục quá trình bên trong đều không thể thiếu trung quân ái quốc giáo dục. Dù là đối đạo môn có hương hỏa tình, vậy cũng không đến mức dao động thống trị. Bởi vậy bất kể thế nào nhìn, đều có trăm lợi mà không có một hại. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi tới. Giải quyết mâu thuẫn phương pháp tốt nhất, chính là hiểu lấy lợi hại. Thái Bình Thiên Tôn biện pháp đem mọi người lợi ích buộc chung một chỗ. Từ trên căn bản tiêu trừ tất cả mâu thuẫn. Hơn nữa đạo môn bản thân tín dự cũng một mực không tệ. Hắn tin tưởng nếu Đại Càn Thánh Thượng có thể tiếp nhận Thuần Dương Cung Trần Khuynh Địch, vậy không có lý do liền không thể nhiều tiếp nhận một cái đạo môn cùng Thái Bình Thiên Tôn. Không phải sao? Mà Siêu Như thúc đẩy tất cả những thứ này kẻ khởi xướng. Thái Bình Thiên Tôn tin tưởng mình trong lịch sử cũng sẽ lưu lại một trang nổi bật. Chính là, đến lúc đó trên sử sách nhất định sẽ dạng này ghi chép. Xúc tiến tu luyện giáo dục đại trung hóa. 12 năm giáo dục bắt buộc đặt nền móng người. Đương đại chứ danh đại giáo dục gia trương Thái Bình. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.